khí thiếu tu tiên. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 38 ta có một cái bằng hữu. Chương số lượng từ 1695 đổi mới thời gian 18072412-22. Tô Chu Hà hôm nay ra cửa. Viên Thần Lâm hai ngày này vẫn luôn phái người canh giữ ở Cao Hàn bầy quán địa phương. Không nghĩ tới lúc sau hắn lại không tái xuất hiện. Chỉ phải làm người giám thị Tô Chu Hà. Lúc này mới vừa quá một ngày. Lập tức liền có tin tức. Thiên chân vạn xác. Tô gia hiện tại sứt đầu mẻ chán. Tô Chu Hà không ở công ty tọa trấn. Chạy đến cái loại này tiểu khu. Thấy thế nào đều thực khả nghi. 89/10. Cái kia khí sư liền ở tại nơi đó. Thủ hạ khẳng định mà nói. Viên Thần Lâm vừa lòng gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sắc mặt hơi đổi. Tô Chu Hà người đâu? Hiện tại ở nơi nào? Hắn rời đi tiểu khu sau liền đi rồi à. Thủ hạ không rõ nguyên do. Phế vật. Lập tức tra tra hắn ở nơi nào? Viên Thần Lâm bạo nộ quát. Hắn cư nhiên đã quên. Tô Chu Hà không có việc gì khẳng định sẽ không đi cái kia khí sư trụ địa phương. Khẳng định là có việc. Chuyện này vô cùng có khả năng là pháp khí đã sửa được rồi. Thủ hạ không biết nhị thiếu đột nhiên biến sắc mặt là có ý tứ gì. Hoang mang rối loạn liên lạc theo dõi Tô Chu Hà người. Thực mau được đến kết quả. Hồi nhị thiếu nói, Tô Chu Hà hiện tại giống như ở hướng Thiên Minh Hoa Viên phương hướng đi. Thiên Minh Hoa Viên là thanh thị tối cao đương khu biệt thự chi nhất. Tống Minh Minh liền ở tạm ở nơi đó. Viên Thần Lâm mặt ngũ quang thập sắc. Một phương diện lo lắng pháp khí có phải hay không đã tu hảo. Một phương diện lại khiếp sợ với vị kia cao đại sư tu bổ tốc độ. Lúc trước Kim Đại Sư dùng suốt 3 ngày mới tu hảo. Còn kém điểm đến muộn. Cao Đại Sư cư nhiên chỉ dùng 1 ngày nữa. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị, phái người giám thị Tô Chu Hà, chờ hắn đem pháp khí giao cho Tống Minh Minh sau, kế hoạch của hắn liền xong rồi. Viên Thần Lâm lập tức đem một người kêu lên tới. Đối phương tới thực mau, cả người cơ bắp, lớn lên thực cường tráng. Quan trọng nhất chính là một thân mạnh mẽ khí thế. Hắn cũng là một vị luyện linh giả, tên là Tôn Lỗi. Viên gia là thanh thị nhất có quyền thế cùng địa vị gia tộc chi nhất. Muốn củng cố như vậy địa vị, thuộc hạ hoặc nhiều hoặc ít bồi dưỡng một ít luyện linh giả. Viên Thần Lâm trong tay có 2 cái. Tôn Lỗi là trong đó 1 người. Tô Chu Hà đích đến là Thiên Minh Hoa Viên. Người cần thiết ở hắn tới phía trước đem người tiệt xuống dưới. Đem cái này pháp khí đoạt lấy tới. Viên Thần Lâm đem Tô Chu Hà ảnh chụp. Còn có pháp khí hình ảnh điều cấp Tôn Lỗi xem. Tôn Lỗi đem hình ảnh tồn xuống dưới. Nhị thiếu yên tâm, ta nhất định làm tốt chuyện này. Viên Thần Lâm chí đủ ý mãn. Chỉ cần pháp khí đoạt lấy tới, Tô Chu Hà còn có thể lấy cái gì đi trấn an Tống Minh Minh lửa giận. Không cần hắn ra tay, Tống Minh Minh liền sẽ thân thủ đem hắn xé. Xong việc hắn lại giả ý đem pháp khí tìm trở về. Hiến cho Tống Minh Minh, một công đôi việc, chung cư, Cao Hàn hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt sắp thành hình pháp khí. Đem Tống Minh Minh pháp khí tu hảo lúc sau, hắn đối với trận pháp loại pháp khí đột nhiên cũng có một chút tâm đắc thể hội. Tô Chu Hà đi rồi, hắn liền rèn sắt phải nhân lúc còn nóng luyện chế một phen. Đem điểm tâm này đến củng cố xuống dưới, mắt thấy mau hoàn thành. Đột nhiên suy mà một tiếng, sắp ngưng tụ thành một đoàn pháp khí đột nhiên hóa thành cho tàn cùng toái khối rơi xuống. Cao Hàn nhìn chằm chằm này đôi đã trở thành phế thải. Vô pháp lại lợi dụng phế liệu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, liền ở vừa mới, hắn trong lòng không ngọn nguồn dâng lên một tia bực bội. Dẫn tới vốn dĩ có thể thành công pháp khí, chớp mắt liền thất bại. Loại cảm giác này hắn đã từng ở di sinh giới nào đó quyển trục thượng xem qua. Là một loại trời sinh cảm ứng. Cùng trực giác không sai biệt lắm. Đối khí sư tới nói. Giống nhau phát sinh loại sự tình này. Liền ý nghĩa có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Cao Hàn ý nghĩ bị đánh gãy. Đi ra ngoài mở cửa. Nhìn đến cửa người là Trung Ly Đình Châu. Có việc, Cao Hàn hỏi. Ta vừa rồi hình như cảm nhận được một cổ linh năng dao động. Luyện khí thất bại. Trung Ly Đình Châu mặt mang mỉm cười. Vô cùng tự nhiên hỏi. Cao Hàn nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Chỉ dựa vào một cổ linh năng dao động liền biết hắn luyện khí thất bại. Người này rốt cuộc là ai? Người như thế nào liền biết nhất định là luyện khí thất bại? Mà không phải thành công. Bảo bối đừng đậu ta. Luyện khí thất bại cùng thành công linh năng dao động nhưng không giống nhau. Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn bị hắn một câu bảo bối nói được nổi da gà toát ra tới. Đầy mặt hắc tuyến. Lại không nghĩ cùng hắn tranh chấp bảo bối cái này từ. Đừng gọi ta bảo bối. Liền như vậy một chút rất nhỏ khác biệt. Người như thế nào cảm giác ra tới? Trung Ly Đình Châu cười cười. Không đáp ứng cũng không đáp ứng. Nga, có thể là bởi vì ta trước kia thường xuyên nhìn đến khí sư luyện khí. Lâu rồi cũng có chút tâm đắc đi. Cao Hàn vốn dĩ tưởng nhanh lên kết thúc đề tài. Nghe thế câu nói. Do dự một chút, đem chính mình vừa mới gặp được vấn đề đổi thành ta có một cái bằng hữu thuật lại ra tới. Người biết đây là cái gì dấu hiệu sao? Cùng ngươi có quan hệ người. Khả năng muốn xui xẻo đi. Trung Ly Đình Châu lại hài hước mà bổ sung một câu. Ta có phải hay không muốn xui xẻo? Cao Hàn làm lơ hắn. Cùng hắn có quan hệ người không nhiều lắm. Đường ra liền tính, bọn họ càng xui xẻo. Hắn càng cao hứng, vậy chỉ có Thái Tinh Hỏa cùng Tô Chu Hà. Chẳng lẽ Tô Chu Hà bên kia có biến cố phát sinh? Chính là sớm tới tìm ngươi người. Trung Ly Đình Châu nhướng mày. Buổi sáng liền xem hắn vẻ mặt tướng xui xẻo. Cao Hàn lập tức cấp Tô Chu Hà gọi điện thoại. Không chuyển được, âm mặt, xem ra thật đã xảy ra chuyện. Yêu cầu hỗ trợ sao? Trung Ly Đình Châu cười nói. Người có thể hỗ trợ cái gì? Lời nói là nói như vậy. Cao Hàn cũng không có trông cậy vào Trung Ly Đình Châu thật có thể giúp được cái gì. Thu hồi máy truyền tin. Vội vàng ra cửa. Đương nhiên có thể. Trung Ly Đình Châu nói thành công ổn định Cao Hàn nện bước. Cao Hàn chậm rãi quay đầu lại. Trung Ly Đình Châu lộ ra tươi cười. Ta có huyền phù xe. Tuy rằng là trộm tới. Tuy rằng cảm thấy hắn tươi cười có điểm thiếu tấu, nhưng Cao Hàn vẫn là nhịn xuống. Huyền phù xe xác thật tương đối mau. Cưỡi không trung xe buýt chỉ có thể đến phụ cận. Tới rồi địa phương còn muốn tìm người. Có khả năng không kịp cứu Tô Chu Hà. Đi thôi, tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.